Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 bị lạc thôn chuyện cũ 12. Đối với bị nhiều ngày giam cấm, suốt ngày sinh hoạt ở sát nhân ma bóng ma trung thiếu niên tới nói. Đã gần như tuyệt vọng thời điểm, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện chính mình tín nhiệm lão sư. Phản ứng đầu tiên chính là kích động bởi vì bị buộc chặt nhiều ngày. Hắn hai chân cùng trên tay đều có thật sâu lạc ngân. Còn có dãy dụa thời điểm tạo thành vết thương, Nguyễn Kiều trong lúc nhất thời còn không có phản. Ứng lại đây, liền nhìn đến thiếu niên chiều chính mình lại đây sau ôm nàng khóc lên. Ta còn tưởng rằng lão sư ngươi đã chết, đều do ta, đều là ta sai, Nguyễn Kiều còn thất thần. Cũng cảm thấy đứa nhỏ này bị quan lâu rồi có chút đáng thương. Đang định an ủi hắn vài câu, có thể ở nhìn thấy lão sư thật sự thật tốt quá. Ô ô, nói đến một nửa, Trần Càng liền cảm giác chính mình chân treo không, phía sau người vóc dáng rất cao. Thủ đoạn bạch gần như trong suốt, ngón tay thon dài bắt lấy Trần Càng phía sau lưng quần áo. Người nọ nhìn gầy yếu, sức lực lại rất lớn. Dễ như trở bàn tay mà liền đem Trần Càng nhắc lên, trầm thấp thanh âm mang theo ti bất mãn. Người ôm ai đâu, thiếu niên chỉ có 14 tuổi. Hắn nguyên bản liền so bạn cùng lứa tuổi lớn lên gầy yếu. Vóc dáng cũng không cao, hơn nữa trường kỳ giam cấm. Thân thể nhược phong đều nhịn không được, bị Tô Tịch nhắc tới lên căn bản vô pháp phản kháng. Phía sau người dùng sức xoay cái phương hướng. Liền đem hắn nhắc tới bên kia thả xuống dưới, làn đạn 10 dặm trường đình ha ha ha ha ha ha. Vì cái gì như là đề tiểu cẩu giống nhau làn đạn ăn luôn Hoài Sơn nhắc tới tới quá manh đi ha. Ha ha ha ha, làn đạn chỉ Vũ Hoành Thánh, ai làm ngươi ôm ta tức phụ. Làn đạn Kim Miên ha ha ha ha ha thực xin lỗi ta đã quên vừa rồi khẩn trương không khí làn. Đạn Giang Vân Quy cầm lòng không đậu lộ ra gì cười nguy an nghi hoặc nói. Sát nhân cuồng đều đã chết, vì cái gì ta nhiệm vụ còn biến thành chạy ra ma quật. Ở vừa rồi tìm được Tố Liêu Dũng thời điểm, nguy an nhiệm vụ chủ tuyến cũng đã hoàn thành. Cái này địa phương quả nhiên là cái ăn thịt người địa ngục. Mất tích người tất cả đều bị hung thủ mang về Trương gia tới tiến hành rồi tách rời. Hắn nhiệm vụ là tìm được thôn này không ngừng mất tích người chân tướng cùng mất tích người. Hiện tại những người này tìm được rồi. Chỉ là lấy một loại khủng bố phương thức xuất hiện ở các Tố Liêu Dũng, Nguyễn Kiều thở dài. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, mơ siêu còn nhớ rõ phía trước cái kia tập kích cầu vòng hung thủ cố. Ý ở thải hồng âm bạo trước mặt làm bộ là người què bộ dáng sao? Nguy An gật đầu. Bà điên tưởng rời đi chúng ta tầm mắt, giá họa cho người que, rửa sạch trên người hiểm nghi, làm chúng ta không hề hoài nghi nàng, như vậy liền có thể sấn chúng ta chưa chuẩn bị thời điểm đối chúng ta xuống tay. Bằng không nàng như thế nào sẽ chuẩn bị như vậy một phen giết người trường đao. Buổi tối ra tới tìm chúng ta, Tô Tịch rũ xuống đôi mắt, nhàn nhạt nói, không đúng. Người què cũng không phải vẫn luôn ở tại Trương gia. Hắn hôm nay trở về hoàn toàn là ngoài ý muốn, Nguyễn Kiều nói tiếp. Lúc ấy chúng ta đi ra cửa hắc nhà xưởng, Trương Minh mẫu thân vẫn luôn đều ở nhà. Nàng còn không biết chúng ta ở gia thôn trên đường gặp người què. Nếu muốn rời đi tầm mắt, nàng vì cái gì không làm bộ là Trương Minh. Có thể là người què đặc thù tương đối rõ ràng, Nguy An bắt đầu cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng, nàng đại có thể đang chạy trốn trên đường ném xuống một chút Trương Minh đồ vật. Cũng có thể vu oan qua đi, Nguyễn Kiều lắc đầu. Bất quá quan trọng nhất một chút là sớm muộn gì cũng xong. Chúng ta ở Trương gia các phòng đều tìm được rồi thuốc phiên. Cái này dược có thể cho chúng ta khỏi bị trong phòng quỷ hồn quấy nhiễu. Ở Trương gia tam tỷ nhật ký phát hiện nói thuyết minh không chỉ là người chơi. Cái này dược đối với phó bản NPC cũng là hữu dụng, ta cùng cầu vồng ở người què trong phòng phát. Hiện hai bình dược, sau lại các ngươi ở đại ca trong phòng cũng tìm được rồi hai bình dược cùng một phần bệnh lịch. Nam Bắc Thành ngay từ đầu ở tại tam tỷ trong phòng. đồng dạng phát hiện thuốc phiện. Toàn bộ Trương gia cũng chỉ có Trương Minh cùng Trương Minh mẫu thân phòng không có loại này dược. Nguyễn Kiều tiếp tục nói, ngay từ đầu ta cho rằng kéo ta nhập ảo cảnh quỷ hồn là Trương gia tam tỷ. Cho nên nàng mới có thể chỉ tìm người chơi nữ, mà không đối nam tính xuống tay, Nguy An nhíu mày. Như vậy cũng nói được không? Lão phụ làm giết chết những người đó hung thủ, không sợ này đó quỷ. Đương nhiên liền không cần dược Tô Tịch, quỷ hồn thân phận cũng không quan trọng, tam tỷ quỷ hồn chỉ là trong đó một cái. Phía trước người què cũng nói qua, hắn cũng là vì buổi tối sẽ bị quỷ hồn quấn thân. Mới bị bất đắc dĩ trở về, Nguyễn Kiều tán đồng nói. Đúng vậy, sở hữu người chơi đều sẽ đã chịu quỷ hồn công kích. Chỉ là bởi vì trùng hợp, các ngươi không có gặp được thôi. Nếu Trương Minh mẫu thân không sợ quỷ hồn, đêm nay nàng liền sẽ không ngay từ đầu liền lâm vào điên cuồng giết chóc trạng thái. Nàng cũng là sẽ đã chịu quỷ hồn ảnh hưởng, chỉ là đêm nay tới một cái đỉnh núi, mới đem nàng bức điên rồi, ba người ở thảo luận thời điểm. Bị ném tới một bên Trần Càng yên lặng cấp chính mình đổ một chén nước. Hắn vừa rồi nghe được sát nhân cuồng đã chết. Hơn nữa lão sư bên người còn có hai cái thoạt nhìn thực có thể đánh ra hòa. Tuy rằng phía sau bọn họ lời nói hắn không phải thực có thể nghe hiểu. Nhưng là hẳn là an toàn đi, làn đạn đại hoa hảo thảm con tin làn đạn cây quạt vung lên một. Đống náo nhiệt là của các ngươi, ta liền nước miếng đều không có làn đạn là cần yên lặng ở một bên bổ thủy làn đạn Alice. Tiểu đệ đệ ta ôm đi, dư lại các ngươi phân. Một sợi u ám từ ánh trăng bên cạnh thổi qua, tái nhợt ánh trăng lại lần nữa dừng ở huyết tinh trong viện, phòng bếp môn bị mở ra sau. Ba người đều vào phòng, trong viện có vẻ phá lệ an tĩnh, duy nhất may mắn còn tồn tại kia chỉ chó đen quỳ rạp trên mặt đất. Nó trên người cũng có vết thương, giờ phút này hơi thở thoi thóp mà dán mặt đất, không biết là ai máu hỗn nước mưa theo địa thế để lại. Đi xuống. Chó đen nức nở một tiếng, vươn đầu lưỡi liếm thực trên mặt đất vũng máu, đen nhánh hành lang xi măng trên mặt đất nơi nơi đều là phun tung tóe máu, đặc biệt là hành lang cửa nhiều nhất, hướng hành lang ở đi một đoạn đường. Chính là một cái phân nhánh khẩu, sở hữu cửa phòng đều rộng mở. Bên trái đạo thứ nhất cửa bò một người cao lớn thi thể. Khô khốc làn da dần dần cứng đờ, kẽo kẹt nguyên bản hẳn là không có một bóng người trong phòng bỗng. Nhiên vang lên rất nhỏ thanh âm mơ siêu nếu Nguyễn Kiều ở đây, nàng là có thể nghe ra tới. Thanh âm này cùng phía trước nàng cùng lão phụ chơi chơi trốn tìm khi đi vào phòng này bố sương mù. Trận thời điểm nghe được thanh âm giống nhau, thanh âm này thực mỏng manh. Lúc ấy còn có mặt khác tạp âm cùng lão phụ kêu to. Mới làm nàng cho rằng chính mình nghe là mơ siêu là tủ quần áo thanh âm mơ siêu phanh. Bên phải tủ quần áo môn mở ra, một đôi khô khốc khó coi tay bái tủ quần áo môn. Theo sát chính là song điên cuồng mang theo kích động đôi mắt xoạch tủ quần áo người bò ra tới. Nhìn cửa đảo thi thể, đầu tiên là rụt một chút, ngay sau đó thật cẩn thận đi đến thi thể trước mặt dùng chân đá đá, không có phản ứng, hắn duỗi tay. Đem thi thể phiên lại đây, lão phụ còn trừng mắt đại đại đôi mắt. Ngày xưa ác độc khủng bố mắt hiện tại thống khổ mà vặn vẹo thành một đoàn. Mặc cho ai nhìn đến như vậy thi thể đều sẽ bị dọa đến chết khiếp. Nhưng người nọ lại ngược lại càng xem càng hưng phấn. Đầu lưỡi vươn tới liếm liếm khô nứt môi. Hắn đứng dậy, hung hăng mà đá thi thể vài cái. Xác định đối phương đã hoàn toàn chết thấu. Hắn mới nhặt lên trên mặt đất trường đao, phòng bếp cách âm hiệu quả thực hảo. Cho nên mỗi lần hắn ở nơi đó giết người thời điểm cũng chưa người biết, đúng rồi. Hắn còn sẽ đem TV thanh âm khai rất lớn, hơn nữa trong viện cầu kêu. Càng thêm không ai biết, nhưng là hôm nay, hắn cầu như thế nào không có động tĩnh. Màu đen áo mưa gắn vào hắn trên người. Lúc này đây hắn không có đem chính mình đầu cũng bao vây mà kín mít. Dùng đầu lưỡi liếm liếm mũi đau máu tươi, nhưng tai nghe xong nghe bên ngoài truyền đến đối thoại thanh, phòng bếp cách âm hiệu quả thực hảo. Tiền đề là đóng lại môn, ai nha, còn có mấy chỉ không có chết à, vậy, làm chính hắn đến đây đi. Hắn lộ ra hưng phấn cười, vượt qua trên mặt đất thi thể, đi ra cửa phòng, biến mất ở hắc ám hành lang. Đêm khuya, Trương ra phòng bếp, lúc ấy cùng chúng ta cùng nhau ra cửa gặp được người què người là Trương Minh, trong phòng không có dược cũng là hắn, Nguy An cũng phản ứng lại đây. Ngươi là nói, chân chính sát nhân ma là hắn, chính là hắn không phải đi thân thích ra, ngày mai mới có thể trở về sao? Nam Thành chính là chiều nay chết, giam giữ Trần Cảng ám gian còn có mấy cái rất lớn bao tải. Phía trước bọn họ mở ra nhìn, bên trong tất cả đều là đủ loại giày, hẳn là thuộc về mất tích người, ước chừng có hơn 40 song, quả nhiên so phát hiện thân phận. Chứng muốn nhiều, Nguyễn Kiều đem trong phòng bếp sở hữu dụng cụ cắt gọt đều ném tới ám gian. Chọn lựa 4 đem thích hợp đao phân cho mỗi người. Ai nói hắn liền nhất định là đi thân thích ra. Chúng ta mới đi hắc nhà xưởng, cầu vồng liền đã chịu công kích. Hung thủ nhất định là vẫn luôn đi theo chúng ta, mới có thể sấn chúng ta lạc đơn thời điểm xuống tay. Sau lại chúng ta trở lại Trương gia, chúng ta cho rằng hắn chạy thoát, nhưng kỳ thật hắn vẫn luôn đi theo chúng ta mặt sau. Thậm chí ở chúng ta không có phát hiện thời điểm giải quyết đi ở mặt sau cùng Nam Thành, Nguy An. Tiếp nhận đao, người vừa rồi nói ở người què phòng tủ quần áo tìm được rồi Nam Thành thi thể. Cho nên Trương Minh vẫn luôn đều cùng thi thể tránh ở phòng tủ quần áo. Kia hắn hiện tại, Nguyễn Kiều, lúc ấy ta cùng cầu vồng có bị người nhìn chăm chú cảm giác. Lúc ấy Trương Minh nhất định liền tránh ở tủ quần áo. Vẫn luôn nhìn chúng ta, trên giường quần áo hơn phân nửa cũng là hắn lấy ra tới. Nhưng là sau lại chúng ta đều ở trong sân thời điểm. Trương Minh liền từ tủ quần áo ra tới, hắn thay đổi cái địa phương núp vào, cho nên mới không có bị chúng ta đụng vào, vừa dứt lời. Nguyễn Kiều liền quay đầu nhìn phòng bếp cửa sổ, từ cửa sổ thượng có thể nhìn đến một cái màu đen. Bóng dáng chậm rãi đi qua. Hắc ảnh phương hướng vừa lúc là phòng bếp giờ phút này mở ra cửa phòng, Nguyễn Kiều thâm hô một hơi. Các ngươi còn có thể đánh đi, hy vọng cái này sẽ không quá khó thu phục rốt cuộc. Hắc ảnh đi tới cửa, đây là một cái ăn mặc màu đen áo mưa nam nhân. Bởi vì hắn ngày thường vẫn luôn là khom lưng lưng còng. Sợ hãi rụt rè bộ dáng, không có người phát hiện hắn đứng thẳng thân thể lúc sau. Là cỡ nào cao lớn mà khủng bố sát nhân ma, nguyên bản nhát gan khiếp nhược trên mặt giờ phút này. Tràn đầy điên cuồng cùng hưng phấn, Trương Minh nắm tay trường đao, hắc hắc nở nụ cười, không hổ là ta coi trọng con mồi. Thế nhưng sống đến hiện tại, một đôi hưng phấn điên cuồng đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Nguyễn. Kiều, nếu đối phương đều như vậy đưa tới cửa tới. Nguyễn Kiều đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này hiểu biết địch nhân cơ hội, đệ nhất dị năng. Giáp tâm phát động, Trương Minh còn ở nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều. Trong phòng người chơi cơ hồ là trước tiên bày ra phòng ngự tư thế, vì cái gì như vậy ánh mắt nhìn. Ta, không có nhận ra ta tới sao? Trương Minh nhếch môi nở nụ cười. Hắn tiếng lòng rất lớn, mang theo điên cuồng ngữ khí. Như là một cái kẻ điên ở cao giọng lầm bầm lầu bầu, vì cái gì phải về đến trong thôn? Vì cái gì không đi? Ngươi hẳn là nắm chặt cơ hội đào tẩu mới đúng. Hẳn là rời đi nơi này. Chạy lên, chạy càng nhanh càng tốt. Nhìn ngươi chạy trốn thời điểm hoảng sợ biểu tình. Thật là lệnh người hưng phấn a. Chạy mau đi, chạy mau đi, bằng không liền sẽ bị ta bắt được. Ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này. Sau đó ta sẽ ăn luôn ngươi đầu óc, đào ra đôi mắt của ngươi, một đao dịch hạ ngươi thịt, nghe ngươi kia mỹ diệu tiếng kêu thảm thiết, ha ha ha ha ha. Đương dị năng hiệu quả kết thúc thời điểm, Nguyễn Kiều nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không cần nghe hắn cay lỗ tai, các ngươi này đó kẻ điên đều là mặt ngoài nặng nề. Thực tế nội tâm lời cợt nhả hết bài này đến bài khác sao? Trương Minh, ngoặc kép chấm hỏi, hắn cười lạnh lên, liếm liếm khô nứt môi, thanh âm khàn khàn, ngươi có thể so lần trước nhìn thấy lá gan lớn hơn rất nhiều a, ngay sau đó. Nguyễn Kiều trước mắt tình hình lại đã xảy ra biến hóa, có cô nhi viện kinh nghiệm. Nàng biết chính mình hiện tại là cùng loại với ở không chịu chính mình khống chế trong thân thể. Trải qua hồi ức tình huống, trước mắt là quen thuộc phòng khách. Trên tường treo đầy các loại giấy khen cùng học sinh gia trưởng đưa tới cờ thưởng, nàng đứng ở điện. Thoại trước, nam nhân thanh âm từ microphone truyền ra tới. Đúng vậy, ta bên này liên hệ mấy cái mất tích giả thân nhân. Chúng ta có thể đến lúc đó ở Bắc Giếng thôn hạ xe khách chạm thấy, khi nào xuất phát. Nàng hỏi, chúng ta bên này còn cần điều tra một ít đồ vật. Ta nhờ người ở hỏi thăm bên kia tình huống, chờ đến hồi phục lúc sau ở làm chuẩn bị. Đại khái yêu cầu 4-5 ngày, nàng nhíu mày. Lâu lắm, nhiều kéo một ngày hai tử đều khả năng có nguy hiểm mơ siêu, điện thoại kia đâu trầm mặc một chút. Nhưng là ta cũng không thể làm những người khác đi mạo hiểm. Hiện tại nắm giữ tình huống vẫn là quá ít, Nguyễn Kiều thân thể không có tiếp tục nói chuyện. Trực tiếp cúp điện thoại, nhìn lịch ngày, nàng thay đổi một thân ra ngoài quần áo. Đem trong nhà đồ điện đều quan xong lúc sau. Cõng một cái bao liền ra cửa, xem bộ dáng này là tính toán chính mình trước tiên đi xem tình. Huống, hình ảnh tựa như ấn nút tua nhanh. Nguyễn Kiều nhìn, chính mình, xe tải tới rồi Bắc Giếng thôn. Chính mình một người lên núi, cửa thôn vẫn là đứng cái kia đáng thương nam nhân. Nàng một đường đi tới Trương gia trước cửa, bởi vì lên núi lúc sau đã là đêm khuya. Trên đường không có người đi đường. Nguyễn Kiều cúi đầu nhìn chính mình notebook, mặt trên viết chính là mấy ngày này nàng chính mình điều tra đến tin tức. Có thể nhìn đến Trương gia, Bắc Giếng thôn, tinh thần có vấn đề, bạo lực khuynh hướng, trọng điểm hoài nghi đối tượng chờ chữ, cái này lão sư còn không tính ngốc. Tuy rằng một mình tới trong thôn tặng người đầu, nhưng ít ra không phải không hiểu ra sao mà tiến vào hạt đâm mơ siêu quả nhiên cùng Nguyễn Kiều tưởng. Giống nhau, nàng tiến vào Trương gia lúc sau phát hiện rất nhiều không thích hợp. Ở Trương gia ở 3 ngày sau, nàng rốt cuộc tìm được rồi phòng bếp ám gian, phát hiện bị bắt cóc Trần Càng. Nhưng nàng một người căn bản không phải Trương Minh đối thủ, cũng may nàng giãy giụa sau nhân cơ hội. Chạy thoát đi ra ngoài, nhưng liền ở nàng xuống núi tìm người trở về cứu người thời điểm. Lại phát hiện Trương Minh kỳ thật căn bản là không có tính toán buông tha nàng. Hắn lặng yên không một tiếng động mà đi theo, Nguyễn Kiều, đi tới núi rừng gian. Đi đến mặt sau nàng kỳ thật đã phát hiện phía sau đi theo người. Đương phát hiện là cái kia sát nhân cuồng ma thời điểm. Nội tâm sợ hãi tới đỉnh điểm mơ siêu nhìn đến phía trước người phát hiện chính mình. Trương Minh cũng không hề che giấu. Ở trong rừng không ngừng đuổi theo nàng, rất nhiều lần nàng bị đối phương bắt được. Nhưng là Trương Minh tựa hồ cố ý buông ra nàng, một bên thưởng thức nàng sợ hãi, một lần không ngừng đuổi giết nàng, nhưng này cũng làm nàng có cơ hội bò dậy tiếp tục đào vong, ban đêm lộ rất khó thấy rõ. Đặc biệt là ở trong rừng The Mercy nàng không ngừng chạy, hoảng không chọn lộ mà hướng tới một chỗ đoạn sườn núi chạy qua đi. Cuối cùng một chân đạp không từ phía trên quăng ngã đi xuống, tựa hồ là cảm thấy nàng từ nơi này ngã. Xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Minh ở trên sườn núi đứng một hồi, mới chậm rãi đi trở về thôn, Nguyễn Kiều núi rừng gian hôn mê một ngày. Thẳng đến ngày hôm sau buổi tối mới tỉnh lại, nhưng nàng đầu đã chịu va chạm. Phía trước lại bị thật lớn sợ hãi kích thích, mới đưa đến nàng đần độn mà. Lựa chọn tính mà mất đi khoảng thời gian trước ký ức tỉnh lại sau cái thứ nhất ý niệm. Chính là chính mình đến nhanh tìm về mất tích học sinh, chung quanh cảnh tượng từ nàng mới vừa tiến. Vào trò chơi khi nhìn đến núi rừng biến thành âm lãnh phòng bếp. Duy nhất xuất khẩu chỗ đứng hung tàn sát nhân ma, trách không được nàng quần áo trong túi sẽ có. Trương gia mới xuất hiện thuốc viên, phía trước tìm được dược bình một lọ có 5 cái thuốc viên. Nhưng nàng kia bình bên trong chỉ có 3 cái. Rõ ràng là đồ quân dụng dùng quá, nàng không phải không có hoài nghi quá Trương Minh. Chỉ là sau lại hắn vẫn luôn không có xuất hiện, ở hơn nữa thời gian cấp bách, lại phải đối phó phát cuồng lão phụ. mới vẫn luôn không có phân tâm ra tới trại vuốt này đó, vừa tới Trương gia cái thứ nhất buổi tối. Trương Minh chính là như vậy nhìn chằm chằm nàng, nguyên lai không phải hảo ý nhắc nhở. Mà là, mèo vờn chuột hưng phấn, thấy thiếu nữ trong ánh mắt toát ra cảm xúc. Trương Minh nhếch môi lộ ra một cái điên cuồng tươi cười. Thanh âm giống hàm chứa hạt cát giống nhau khó nghe, hai mắt che kín màu đỏ tươi tơ máu. Người rốt cuộc nghĩ tới a, bất quá lúc này đây. Người chạy không thoát, bởi vì ta cảm thấy ngươi thịt hiện tại nhất định trở nên ăn rất ngon. Bị vô số kinh khủng cùng sợ hãi ngâm quá thịt, mới là nhất điểm mỹ, hẳn ánh mắt dừng ở bên cạnh Trần Càng trên người. Có chút không vui, ngươi như thế nào đem ta dưỡng hảo hảo thịt thả ra. Nếu như vậy, liền dùng các ngươi tới hoàn lại đi, ăn trước ai đâu. Trương Minh hưng phấn ánh mắt ở mấy người trên người xoay chuyển. Cuối cùng dừng ở Nguyễn Kiều trên người. Ta còn muốn đa tạ các ngươi giết chết cái kia bà điên. Hiện tại ta rốt cuộc tự do, ta ai cũng không sợ. Ha ha ha ha ha, hắn một bên cuồng tiếu. Một bên nắm đao vọt vào phòng bếp, Nguy An trước tiên liền thiết hóa chính mình cánh tay. Hắn cầm hai thanh dao phay. Đem cánh tay thiết hóa lúc sau liền sẽ không sợ hãi Trương Minh trường đao xúc phạm tới chính mình. Cánh tay, Tô Tịch cùng Nguy An đồng thời phát động tiến công, Trương Minh toàn thân đều ở phát ra cốt. Cách vặn vẹo thanh âm, Nguyễn Kiều cảm thấy không quá thích hợp. Trương Minh nếu thật là phó bản boss, nói thật hắn thoạt nhìn còn không có lão phụ chắc nịch. Muốn một đôi bọn họ ba cái thật là khó khăn để mơ siêu, trừ phi hắn trên người có phi nhân loại lực. Lượng cách ly khu phó bản, bị phân chia ở quái một loại tổng cộng có 6 cái cấp bậc. Sức chiến đấu thấp hèn, lượng đại như bộ xương khô binh, cấp thấp tang thi linh tinh thuộc về thấp nhất cấp pháo hôi. Hơi chút năng lực ổn định một ít, tỉ như Trương gia quỷ hồn, cô nhi viện hài tử môn liền thuộc về bình thường cấp bậc quái vật. Ở hướng lên trên chính là một cái tiểu phó bản boss. Tỷ như Vân Đoá, lão phụ cùng Trương Minh loại này tương đối khó đối phó. Thuộc về tiểu ác ma cấp bậc, đại hình phó bản boss thuộc về ác ma cấp bậc, siêu đại hình boss vì lĩnh chủ thường thường có một cái thế giới của chính mình. Đồng thời có thể vượt qua nhiều tiểu phó bản thế giới. Tiếp theo đứng ở đỉnh chính là ma thần cách ly khu tổng cộng 5 ma thần. Trước mắt đã biết chính là 3 vị, ma thần đã tới rồi siêu thế giới nông nỗi. Ở mỗi cái phó bản này ảnh hưởng cơ hồ là không chỗ không ở. Sở hữu boss đều sẽ đã chịu tương ứng ma thần chi lực thêm thành, Nguyễn Kiều cũng gia nhập chiến đấu. Giữa, nàng không có biện pháp cận chiến, chỉ có thể ở bên ngoài ôm một đống phòng bếp dụng cụ tùy thời ném mạnh, Trương Minh tốc độ cùng lực. Lượng đều siêu thoát rồi thường nhân hẳn là có trình độ. Cảm giác đau cùng nhân loại chỗ yếu cũng vô pháp xúc phạm tới hắn. Mặc dù tay chân thượng đều cắm đầy Nguyễn Kiều đưa đao. Vẫn cứ không có chút nào ảnh hưởng đến hắn tốc độ. Thậm chí hắn còn có thể tại một chân đá bay Nguy An lúc sau. Duỗi tay thanh đao tử rút ra tới. Tiểu cô nương, ngươi chờ, ta giải quyết xong hai người kia lúc sau. Lập tức liền tới chiếu cố ngươi, chẳng sợ Tô Tịch công kích cũng không yếu. Nhưng dừng ở cuồng hóa lúc sau Trương Minh trên người, vẫn cứ như là không có bất luận cái gì tác dụng giống nhau, tương phản. Hắn ngược lại bị đối phương thương tới rồi một cánh tay. Ở Tô Tịch đao chém vào Trương Minh trên người lúc sau. Ngược lại bị đối phương trở tay bắt được cánh tay, hung hăng ném tới trên tường. Lại lần nữa dừng ở trên sàn nhà thời điểm, Tô Tịch nguyên bản liền tái nhợt mặt càng thêm đã không có huyết sắc. Thậm chí khóe miệng còn có máu chảy ra, Tô Tịch không có khai chiến đấu thái. Có thể lấy như vậy năng lực cùng cuồng hóa tiểu ác ma cấp bậc Trương Minh đánh lâu như vậy. Đã so rất nhiều người cường, liền ở Nguyễn Kiều tiểu đao chát ở Trương Minh trên cổ thế nhưng một chút cũng chưa đâm vào đi. Ngược lại bị bắn ra tới thời điểm, nàng nhịn không nổi, rõ ràng chính là cái bình thường biến thái sát nhân cuồng. Vì cái gì cậu còn có thể phòng đao? Làn đạn A Kỳ ha ha ha chủ bá là đối bình thường có cái gì hiểu lầm sao? làn đạn nhập cư trái phép đến châu Âu chứng minh. Ta là cái bình thường sát nhân cuồng làn đạn kính tự ở bình thường phòng bếp sát bình thường. Người làn đạn đại mộng một hồi 3.000 tái dẫn theo một phen bình thường đao làn đạn tiểu đậu. Tử nói bình thường ăn nói khùng điên Nguyễn Kiều phòng phát sóng trực tiếp người xem còn có tâm tư. Nói giỡn, nhưng nàng cũng đã nhịn không được phun tào, này rốt cuộc là cái nào ma thần che chở hạ tiểu ác ma. Khi dễ nàng cấp bậc thấp phá không được đối phương phòng ngự. Khẳng định là cách lỗ khắc gia hỏa kia tới trả thù nàng. Nguyễn Kiều tự động xem nhẹ cách lỗ khắc có biết hay không chính mình khai tiểu hào sự tình. Cách ly khu 5 ma thần đều có siêu cấp ai trí tuệ. Cơ hồ là cái độc lập tư duy thân thể. Năm gần đây còn có chút siêu hiện thực giả thiết y tứ ở bên trong. Trong đó đại biểu cho huyết tinh cùng phẫn nộ ma thần chính là cách lỗ khắc siêu hiện thực lưu ở. Game kinh dị chung đã từng một lần phi thường đã chịu người chơi truy phùng. Tức bên trong có chút NPC có thể ý thức được chính mình là trò chơi nhân vật. Thậm chí có lẫn nhau có thể kéo dài đến trong hiện thực. Như vậy kỹ thuật đối với các người chơi tới nói là phi thường mới lạ. Khoa học kỹ thuật phát triển cũng khiến cho một ít ý tưởng biến thành khả năng, nhưng xét đến cùng. Đều là trò chơi thôi, sáng tạo siêu hiện thực lưu thiết kế giả biết. Người chơi môn cũng biết, tuy rằng NPC có thể ý thức được chính mình trò chơi nhân vật. Nhưng chúng nó có thể ý thức được này hết thảy. Là bởi vì trò chơi giả thiết này đó tin tức ở chúng nó trình tự trên thực tế. Trò chơi nhân vật cũng không phải chính mình ý thức được này hết thảy. Mà là bị thiết kế giả an bài, đến hẳn là biết này đó, Tô Tịch phía sau lưng đụng phải vách tường. Lúc sau, nhìn qua không chỉ có là bị đánh thực thảm, hơn nữa hẳn là có gãy xương tình huống xuất hiện, Nguyễn Kiều vội vàng tiến lên xem xét hắn thương. Thế, chỉ cần ngươi khai chiến đấu thái, thân thể lập tức là có thể được đến cường hóa. Tô Tịch đánh gãy nàng, thanh âm suy yếu, nếu ta khai chiến đấu thái, liền, hắn rũ xuống đôi mắt, ho khan một tiếng, khóe miệng vết máu phụ trợ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ta không nghĩ đi, Nguyễn Kiều cầm lấy hắn bên cạnh rơi xuống đao. Cắn răng nói, ở không khai chiến đấu thái, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tô Tịch không khai chiến đấu thái liền ở chỗ này lãnh tiện lợi đương nhiên là tốt nhất. Nàng quả thực muốn vỗ tay tỏ ý vui mừng, nhưng Nguyễn Kiều cũng biết Tô Tịch không có đến cực hạn. Hắn hiện tại không khai trạng thái tuy rằng rất kỳ quái. Nhưng một khi mở ra, liền hoàn toàn không chính mình phía sau cái kia kẻ điên chuyện gì, cho nên tuy rằng không rõ hắn. Rốt cuộc ở kiên trì cái gì, nhưng Nguyễn Kiều đã quyết định muốn sắm vai hảo một cái trung thực đồng đội nhân vật. Giờ phút này đương nhiên không thể nói ra, ngươi ngàn vạn đừng khai chúng ta cùng nhau đồng quy vu. Tận, ngươi hảo ta cũng hảo, nói như vậy tới, trên mặt nàng lộ ra thấy chết không sờn biểu tình. Ngươi ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi, làn đạn xuyên xuyên vịt a trời ạ đây là cái gì tuyệt mỹ tình yêu làn đạn bác. Lộ bị chủ bá vòng phấn. Làn đạn tử tranh tuy rằng chỉ là cái game kinh dị nhưng là mặc danh cảm giác thực cảm động. Làn đạn phục ly khóc, đều cho ta khóc, làn đạn không được thầm thì khóc. Nguyễn Kiều quay người lại, liền nhìn đến Nguy An bị Trương Minh một đao đâm thủng đùi. Hung hăng đinh trên mặt đất cận chiến là nàng nhược hạng. Huống chi hiện tại nàng cấp bậc liền đối phương phòng ngự cũng phá không được. Nhưng Nguyễn Kiều vẫn là thâm hô một hơi. Thẳng tắp vọt qua đi, Tô Tịch tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng tái nhợt môi mỏng vừa động, liền cảm nhận được bụng cùng sau lưng truyền đến xé rách cảm giác thật sự không được sao. Quả nhiên, Trương Minh không hề xem trên mặt đất Nguy An, trường đao còn ở nam nhân trong thân thể. Trương Minh buông ra chuôi đao, tuy rằng Nguyễn Kiều đao đâm vào hắn bụng, nhưng chỉ là tiến vào một bộ phận mũi đao, Trương Minh cúi đầu nhìn đao. Ngẩng đầu đối Nguyễn Kiều lộ ra một cái thị huyết cười. Thật là một cái sẽ cắn người tiểu cẩu ta càng ngày càng muốn biết. Người thịt là cái gì tư vị? Đang nói những lời này thời điểm, hắn cũng đã duỗi tay bóp lấy Nguyễn Kiều mảnh khảnh cổ, nhìn thiếu nữ nguyên bản đẹp khuôn mặt nhỏ trở nên xanh mét, Trương Minh trong mắt điên cuồng cùng hưng phấn càng ngày càng nồng hậu, Nguyễn Kiều dư quang liếc mắt Tô Tịch, nàng chỉ có thể nhìn đến hắn ngồi dưới đất suy yếu mà dựa vào vách tường. Màu đen tóc mái che khuất đôi mắt, nhưng nàng có thể tưởng tượng đến kia mật mật bàn chải giống nhau lông mi là như thế nào che khuất. Cặp kia đẹp đôi mắt, đĩnh bạt cái mũi hạ tái nhợt môi gắt gao nhấp, hiển lộ chủ nhân thống khổ ngươi. Còn không khai, chiến đấu thái, tỷ tỷ ta đều phải bị véo, bóp chết, hành, là cái người sói. Liền ở Nguyễn Kiều cảm giác chính mình đều mau sinh ra ù tai thời điểm. Nàng bên tai bỗng nhiên vang lên một cái quen thuộc điện âm, siêu tưởng cùng Rao làm một hồi. Giao dịch sao Rao, cô nhi viện cái kia hình nón đường cong, như thế nào đều có nó. Người sắp chết rồi còn có tâm tình phun tào ta tấm tắc lăn, tuổi còn trẻ liền như vậy hỏa khí. Đại nhưng không hảo a. Thế nào, cùng ta làm một hồi giao dịch, ta có thể giúp ngươi sáng lập một cái gian lận sinh tồn con đường Nga cảm ơn. Ngươi nói chuyện rốt cuộc dấu chấm thở dốc cho nên đâu. Muốn cùng ta giao dịch sao? Đang ở thưởng thức thiếu nữ trước khi chết hít thở không thông bộ dáng Trương Minh. Lại phát hiện nàng cư nhiên cười, Nguyễn Kiều mới không phải cái ngốc tử. Biết này quần ma quỷ thích nhất chính là nơi nơi tìm người làm giao dịch. Một khi đáp ứng chính là bán mình bán linh hồn linh tinh sự. Cũng không biết bọn họ ma giới có phải hay không mỗi tháng đều có cái linh hồn giao dịch chỉ tiêu. Linh tinh, nha ngươi như thế nào biết chúng ta có cơ pi? Mấu chốt tích hiểu, muốn hoàn thành. Không hổ là ta nhìn chúng người quả nhiên thông minh, chỉ cần ngươi đồng ý giao dịch, ngươi là có thể được đến tối thượng lực lượng tuyệt đối quyền lợi tùy tâm sở dục năng lực Nga. Ta, Nguyễn Kiều nhắm mắt lại, khóe miệng hơi cong, nếu Tô Tịch thật sự mắt thấy nàng chết. Kia nàng phải hảo hảo xem kỹ một chút vị này, vẫn là nói hắn ở chỗ này hết thảy. Đều là giả bộ lừa gạt nàng biểu hiện giả dối. Nàng nếu là đã chết. Nhất định phải đi ra ngoài cho hắn xin một cái Oscar. Giao dịch sao, ta cự tuyệt ngay sau đó. Nguyễn Kiều liền cảm nhận được yết hầu thượng tay buông ra. Nàng ngã trên mặt đất mồm to thở phì phò, nguyên bản đứng ở nàng trước mặt Trương Minh ngã vào mấy mét ngoại xi măng trước đài. Nhìn dáng vẻ là bị người đá quá khứ, mà người khởi xướng đứng ở nàng trước mặt Nguyễn Kiều ngồi dưới đất. Tầm mắt rất thấp, nàng xoa chính mình cổ, chậm rãi ngẩng đầu, trước mắt là chim én cái đuôi giống nhau màu đen áo gió đuôi. Không gió tự động mà lộ ra bên trong màu đỏ sậm sấn. Lại hướng lên trên là một cái thon dài hữu lực chân. Lại trường lại thang, chân hình đẹp mà liền nàng cái này nữ sinh cũng ghen ghét từ nàng góc độ này ngước nhìn qua. Người này có 2m8. Phòng trừng cổ dưới đều là chân, gầy nhưng rắn chắc, vòng eo có vẻ hắn lại cao lại gầy. Màu đỏ ô vuông lãnh ở trong tối sắc trong thế giới có vẻ đặc biệt xông ra. Tô Tịch hơi hơi nghiêng đầu, thon dài đôi mắt chớp chớp, trường mà cuốn lông mi mang theo vài phần lười biếng, hẳn ánh mắt thực lãnh. Nhìn điên cuồng Trương Minh, lại như là đang xem một cái người chết, khóe môi hơi hơi kéo ra. Lộ ra hung ác mà thị huyết cười, lan đạn lâm an này chân này eo này nhan a làn đạn. Mua cá linh cảm đại vương a ta sẽ không nói làn đạn cuốn phấn bổ huyết. Ta yêu cầu bổ huyết, chỉ rũ sư ở nơi nào. Làn đạn đã quên linh hồn thực xin lỗi như vậy thịnh thế mỹ nhan như vậy ta mị quyến cuồng ái. Nguyễn Kiều nhìn mắt chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Phát hiện bên trong ở không ngừng tiếng Summer Seal từ từ, vì cái gì Tô Tịch khai chiến đấu thái, nàng phòng phát sóng trực tiếp sẽ tạc a. Nhận thấy được thiếu nữ ánh mắt, hắn hơi hơi nghiêng đầu xem nàng, hoàn mỹ sườn mặt hình dáng đẹp đến cực điểm, rõ ràng là đồng dạng ngũ quan, nhưng khí chất lại cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, tựa như một con dịu ngoan cừu. Nháy mắt biến thành thị huyết ác lang, hắn cứ như vậy đứng ở trong bóng tối. Lại như là đứng ở thây sơn biển máu đỉnh núi, có vẻ cao quý lại lạnh nhạt ửng đỏ trong mắt xoay. truyền, Tô Tịch ánh mắt dừng ở Nguyễn Kiều trên người. Thanh âm khàn khàn lại tràn ngập từ tính. Xem ra có người, không phải thực hoan nghênh ta trở về à, Nguyễn Kiều nhìn hắn. Nói, một giây đổi trang, chú ý, làn đạn quyến luyến. Làn đạn điệp y cứu mạng ta đang ở Liếm Bình bị chủ bá một câu cười phun. Hiện tại màn hình nước vào làn đạn Ninh Phù trên lầu đủ rồi, hiện tại ai còn dùng màn hình xem. Phát sóng trực tiếp ha ha ha, làn đạn vẫn như cũ mặc nhiên màn hình thực tế ảo nước vào. Chú làn đạn Tây Bưởi ha ha ha ha ha ha, ta dựa là cái chú ý người làn đạn đã quên linh hồn. Chuyên tâm Liếm Bình hảo sao, cười cái gì cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hết chương.